Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2499, chương 2499, Quảng Thái Quốc. Sứ giả thân phận, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu 3 năm sau. Thần hoang địa vực phát sinh dị tượng, đưa tới cực lớn chấn động. Cái này chấn động càng làm cho rất nhiều gia tộc, tông môn đều là đi tới thần hoang địa vực điều tra một hai. Càng là có tu sĩ mạo hiểm tiến vào thần hoang địa vực, chẳng qua là cuối cùng cũng không có thu hoạch. Mà trong đoạn thời gian này, Dịch Tiểu Phi một mực ở Hoàng Cực Tông tu luyện Thái Hư Diệt Thần mắt dưới. Dịch Tiểu Phi căn bản không có tâm tư đi quản chuyện của ngoại giới. Thần văn bia cuộc chiến đối với Dịch Tiểu Phi chính là chuyện trọng yếu nhất. Từ trong là Đông Nam hai vực đứng đầu nhất một nhóm yêu nghiệt tranh phong, Dịch Tiểu Phi chưa bao giờ cho rằng mình đã không địch, ít nhất ở Hoàng Cực Tông đệ tử bên trong mình còn không cách nào làm được người thứ nhất. Ở phía trên Hoàng Yêu Yêu đại sư tỷ, ở chiến lược lên hôm nay vẫn là phải đè qua mình một đầu. Ngoại giới 3 năm thời gian ở trên trời bảo tháp tu luyện bên trong, Dịch Tiểu Phi đã vượt qua 30 năm, ba hạng mục đều mở. Dịch Tiểu Phi ba con mắt kỳ lạ vô cùng, hoán phát một loại không cách nào hình dung ánh sáng sáng chói, làm ba hạng mục khôi phục lại bình tĩnh. Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi, Thái Hư Diệt Thần mắt mạnh mẽ, thật vẫn vượt ra khỏi mình dự liệu. Cái này ở đối địch bên trong tuyệt đối có thể là mình cung cấp to lớn trợ giúp. Ban đầu con mắt thứ ba thần uy lực coi như là Dịch Tiểu Phi cường đại thủ đoạn, nhưng hôm nay ba hạng mục đều mở uy lực, chính là dù sao cũng lần thần uy, cái này tăng lên không phải một điểm nửa điểm, vượt qua biên độ cực lớn. Vèo, Dịch Tiểu Phi từ thiên bảo tháp rời đi, xuất hiện ở đỉnh núi chỗ ở. Có một quả tin tức linh tinh mới vừa tới mình chỗ ở, làm rơi vào Dịch Tiểu Phi trên tay phải, thần anh lực tiến vào trong đó. Bên trong tin tức một cổ não nhi tràn vào Quảng Thái Quốc, Dịch Tiểu Phi có nghi ngờ. Bất quá nếu là tông môn để cho mình đi trước, tông môn tất nhất định có dụng ý. Quảng Thái Quốc mặc dù là độc lập, bất quá thường cho Hoàng Cực Tông thu thập cần linh bảo thần vật rất nhiều tài nguyên lên. Quang Quá Nước cũng đang giúp bận bịu. Hôm nay Quang Quá Nước bên kia xuất hiện một ít bất ngờ sự việc không cách nào giải quyết, nhờ giúp đỡ Hoàng Cực Tông, Hoàng Cực Tông tự nhiên sẽ hỗ trợ. Nhưng chuyện gì cần Dịch Tiểu Phi ra tay mà không phải là tông môn những đệ tử khác? Trong 3 ngày phải lên đường đi Quảng Thái Quốc, dẫn đệ tử 1.000 người. Dịch Tiểu Phi chính là thành tựu Hoàng Cực Tông sứ giả thân phận, có chút ý tứ, xem ra muốn ứng đối phiền toái, thực lực sợ là rất mạnh. Dịch Tiểu Phi nhiều hứng thú, mình tu luyện Thái Hư Diệt Thần mắt, nếu đã xuất quan, vậy thì tuân theo tông môn lệnh đi xử lý Quảng Thái Quốc chuyện. Ở tin tức linh tinh bên trong lưu dưới mình lời nói, tin tức linh tinh từ Dịch Tiểu Phi tay phải bay ra tông môn Hoàng Cực Điện bên trong. Giờ phút này Hoàng Cực Tông tất cả trưởng lão đều tụ chung một chỗ, làm một quả tin tức linh tinh xông vào trong điện, rơi vào tông chủ Hoàng Nhạc trên tay. Bên trong là lại tới Dịch Tiểu Phi đáp lại, thằng nhóc này hồi tin tức ngược lại là rất nhanh. Quảng Thái Quốc sự việc liền giao cho hắn quyền xử lý. Hoàng Nhạc cười một tiếng, mà tại chỗ trưởng lão dĩ nhiên biết được tông chủ theo như lời chuyện. Tông chủ, Quảng Thái Quốc tình huống là Nam Phương vực tu sĩ nhúng tay, để cho Dịch Tiểu Phi ra tay có thể hay không quá nguy hiểm? Đúng vậy, Yêu Yêu hẳn là thí sinh tốt nhất. Giờ phút này có hai vị trưởng lão lần lượt mở miệng nói, Yêu Yêu đang bế quan, những thứ khác sáu kiệt, sáu người kia bất kỳ một người cũng không bằng Dịch Tiểu Phi. cho nên hắn bây giờ rất thích hợp, cũng coi là đối với hắn khảo nghiệm. Hoàng Nhạc hướng tại chỗ trưởng lão giải thích, nghe được tông chủ vừa nói như vậy, tại chỗ trưởng lão gật đầu một cái, quả thật Dịch Tiểu Phi khắp mọi mặt, ở Hoàng Yêu Yêu không thời điểm xuất thủ, là thích hợp nhất thí sinh, nhất là Dịch Tiểu Phi mới gia nhập tông môn không thời gian bao lâu, còn chưa bao giờ làm tông môn bất kỳ nhiệm vụ, lần này cũng coi là đối với hắn lịch luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, 3 tiếng sau đó, lần này đi Quảng Thái Quốc Hoàng Cực Tông tu sĩ tập hợp. Ở trong cảnh giới, ngược lại là Dịch Tiểu Phi yếu nhất, chẳng qua là trung vị thần trung kỳ, những thứ khác 1000 vị đệ tử, yếu nhất đều là thượng vị thần sơ kỳ, rất nhiều đều là nguyên thần cường giả, thậm chí là chủ thần cường giả, đều có gần như 30 người. Chẳng qua là cho dù là như vậy, người nào dám coi thường Dịch Tiểu Phi, dẫu sao ở tông môn bên trong, vào tông khảo hạch chói mắt chiến tích, vẫn là cùng đại sư tỷ giao thủ. Ở nơi này 1000 vị đệ tử bên trong, rất nhiều đều là chính mắt nơi gặp, bọn họ cái này một vị Dịch sư huynh, đây chính là một vị cực kỳ nhân vật cường đại, đối với cường giả, chỉ có kính trọng. Tông môn trên linh thuyền, Dịch Tiểu Phi đã leo lên, bất quá lần này đi, tông chủ trả lại cho đồ, tông môn gửi tại thân ngoại hóa thân thần vật, ở có lúc cần thiết, cần Dịch Tiểu Phi động dùng đến, hết thảy các thứ này, là vì để ngừa vạn nhất, mà chính là bởi vì như vậy, để cho Dịch Tiểu Phi rõ ràng, lần này quang quá nước sự việc, quả thật thật không đơn giản. Đi Quảng Thái Quốc, đường xá xa xôi, chỉ có thông qua truyền tống trận pháp, đương thời lần nhiệm vụ, tất cả tu sĩ leo lên linh thuyền sau đó, linh thuyền xông vào kích hoạt truyền tống trận pháp bên trong. Tiến vào truyền tống lối đi, linh thuyền kịch liệt lắc lư, Quảng Thái Quốc, ở Quảng Thái Quốc, quốc đô bên trong điện triều rộng hoành trên quảng trường. Giờ phút này chung quanh trận pháp cột đá đều đã bị kích hoạt đứng lên. Hôm nay Quảng Thái Quốc cần nghênh tiếp chính là Hoàng Cực Tông sứ giả, quốc chủ mang một đám đại thần tự mình nghênh đón. Quảng Vọng quốc chủ là cả người hình to lớn, người đàn ông trung niên giữ lại râu cá chê, chính là một vị thần tôn sơ kỳ tu sĩ. Thời khắc này hắn có nhất định khẩn trương. Lại tới Hoàng Cực Tông người, bọn họ Quảng Thái Quốc ở tiếp đãi thượng mặc dù rất nhiều. Nhưng lúc này đây không giống nhau, bởi vì lần này đến sứ giả, chính là Hoàng Cực Tông cực kỳ xem trọng tu sĩ, thiết lập trận pháp giữa hai người khoảng cách, cho dù là thông qua trận pháp, đều cần 15 p thời gian chậm rãi đã qua, làm chung quanh trụ tử. Bộc phát ra tia sáng chói mắt, ở trận pháp bên trong, xuất hiện mãnh liệt chập chờn, một chiếc linh thuyền từ bên trong chậm rãi đi ra, cái này làm cho ở bên này nghênh tiếp người, từng cái thần sắc nghiêm túc, lần này ở bên này, nghênh tiếp còn có rất nhiều là Quảng Vọng quốc chủ con cháu. Hoàng tử có 18 người, công chúa có 12 người, những thứ này đều là hắn cốt nhục. Dĩ nhiên rất nhiều đều là ở hắn vẫn là thượng vị thần thời kỳ đản sinh ra, thành làm chủ thần, thần tôn sau đó, hắn hậu cung cũng chưa có lại cho hắn thêm một vị hoàng tử. Công chúa, Quảng Thái Quốc, quốc chủ Quảng Vọng, bái kiến sứ giả đại nhân. Ở Quảng Vọng dưới sự hướng dẫn, đồng loạt hướng linh thuyền chỗ ở mũi thuyền, hơi một bái, hưu, trên linh thuyền. Một đạo lưu quang rơi xuống, ở mọi người còn chưa phản ứng kịp thời điểm, Dịch Tiểu Phi đã xuất hiện ở Quảng Vọng trước mặt, một bộ áo bào đen, cả người dáng người cao ngất, nhìn qua tương đối giàu kinh nghiệm, Dịch Tiểu Phi trên mặt mũi, ở nam tu sĩ bên trong, cũng coi là tương đối xuất chúng, chẳng qua là Quảng Vọng nhìn Dịch Tiểu Phi, khóe miệng giật giật một cái. Kể cả phía sau Quảng Thái Quốc đại thần, còn có rất nhiều hoàng tử,